Chàng rể vô song, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 242, cô chủ biệt thự. Bây giờ Tiểu Lệ đã giỏi đến thế rồi á, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Đức Thuận vô cùng kinh ngạc, ngay cả nhà phát triển bất động sản còn phải tặng quà lấy lòng con bé sao? Cũng chỉ nhận được một cái công trình trên chục tỷ thôi, mà mấy nhà phát triển kia đã đến đạp muốn nát cả cái cửa rồi, Dương Cảnh Đào cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên chục tỷ á, Trương Đức Thuận và Trương Đào đồng loạt rít lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ làm sao mà tưởng tượng nổi một cái công trình hơn chục tỷ là cỡ nào chứ? Nhìn thấy biểu cảm của hai người họ, ý cười trên mặt của Dương Cảnh Đào càng đậm hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, ngoài chuyện Lâm Hàn vừa làm ông ta xấu hổ trước mặt họ hàng khi nãy, Dương Cảnh Đào cảm thấy mình hứng đủ thể diện rồi. Chị Tiểu Lệ chỉ lớn hơn cháu có 2-3 tuổi nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy, Trương Đào hoảng hốt lẩm bẩm, trong mắt dường như còn hơi đố kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, cô ta lại lắc đầu nói, ông trời đúng là công bằng, công việc tuy là suôn sẻ, nhưng còn hôn nhân thì lại thất bại, vớ phải một người như Lâm Hàn. Đúng là được cái này thì mất cái kia, Dương Cảnh Đào đã hãnh diện đủ trước mặt họ hàng rồi, ông ta liền nói sang chuyện khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đức Thuận, anh nghe nói lần này chú đến đây là vì đưa Tiểu Đào đi tìm việc làm ở thành phố à? Đúng vậy, Trương Đức Thuận gật đầu. Thị trấn của chúng tôi tiền lương quá thấp, chỉ được tầm 2-3 ngàn tệ thôi, vì vậy cả nhà mới ngồi lại bàn bạc quyết định đưa Tiểu Đào lên thành phố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thị trấn không những lương thấp mà cả người giàu cũng ít, đâu giống được như ở thành phố, trên đường về đây cháu nhìn thấy đâu đâu cũng là xe xịn, BMW, Audi. Các kiểu, Trương Đào tiếp lời, trong tầm hiểu biết của cô ta, xế xịn cũng chỉ có BMW, Audi, Mercedes mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thành phố Đông Hải này có biết bao nhiêu người giàu có, cháu tin rằng, với nhan sắc và năng lực của cháu sẽ tìm được bạch mã hoàng tử trong lòng mình, sau đó kết hôn và định cư ở cái thành phố này luôn. Trong mắt cô ta là một tương lai đầy mong đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có mục tiêu sống thì tốt quá rồi, chú vẫn nhắc lại câu cũ, tìm người yêu thì đừng tìm một thằng như con rể chú, Dương Cảnh Đào cười ha hả nói. À đúng rồi, Cảnh Đào à, tôi có chuyện muốn nhờ anh, bỗng nhiên Trương Đức Thuận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chuyện gì thì chú cứ nói đi, từ xa đến đều là khách, chỉ cần trong tầm với thì anh nhất định sẽ giúp chú, Dương Cảnh Đào hào sảng nói. Tôi và Tiểu Đào vừa tới Đông Hải, tạm thời vẫn chưa có chỗ ở, hơn nữa lại không mang theo nhiều tiền, cũng khó thuê được nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biệt thự của anh nhiều phòng trống như vậy, có thể cho tôi ở nhờ một tháng không, đợi khi Tiểu Đào tìm được việc có lương rồi, dành dụm ít tiền, chúng tôi sẽ dọn ra ngoài ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Đức Thuận mỉm cười dè dặt nói, Cảnh Đào à, anh có thể đồng ý yêu cầu này không? Anh còn tưởng chuyện gì lớn lao lắm, Đức Thuận à, chú với anh cởi chuồng tắm mưa cùng nhau từ bé, yêu cầu này có đáng là gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Cảnh Đào phất tay lên, từ hôm nay chú cứ ở đây đi, không cần phải ra ngoài thuê nhà làm gì, muốn ở đến khi nào thì ở, chuyện trong căn nhà này anh vẫn quyết định được. Dì Hà, dọn dẹp phòng ở cho khách đi, ôi, cảm ơn anh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cháu cảm ơn chú nhiều, cặp mắt bố con Trương Đức Thuận và Trương Đào lập tức sáng lên, không ngờ Dương Cảnh Đào lại thoải mái đến vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh Đào, vẫn là anh hào sảng nhất, Trương Đức Thuận bật ngón tay cái khen ngợi Dương Cảnh Đào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Đào thì vui vẻ đến mức đi tới lui trong biệt thự quan sát khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cô ta được ở biệt thự, đương nhiên tò mò rất nhiều thứ. Vừa nghĩ đến chuyện sau này được ở trong căn biệt thự trị giá mấy chục triệu tệ này, cô hưng phấn đến run rẩy cả người, kiềm lòng không đặng lấy điện thoại ra chụp hình hết thảy phòng khách, vườn hoa, hồ bơi. Rồi đăng lên trên tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuộc sống mới, khởi đầu mới, Đông Hải ơi, tôi đến rồi. Trương Đào đăng lên kèm theo câu trên, phía dưới thì là hình ảnh vừa chụp ở biệt thự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ trong chốc lát đã có mấy cái bình luận, chu choa Tiểu Đào được ở biệt thự kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại già ghê, ở cả biệt thự á, ngày thường cũng không biết luôn nha. Biệt thự đẹp quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biệt thự này cũng phải 5-6 triệu tệ đó. Đâu có đâu, không phải biệt thự của tớ đâu, là biệt thự của họ hàng tớ, Trương Đào hớn hở trả lời bình luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ hàng sao, vậy cho cậu ở được bao lâu? Họ hàng tớ nói muốn ở bao lâu thì ở, cứ tự nhiên như ở nhà mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hâm mộ cậu ghê, vậy thì cậu khác gì là cô chủ biệt thự cơ chứ, bên dưới lại có thêm bình luận. Hôm nào tớ đến thành phố Đông Hải tìm cậu, cậu dẫn tớ đi trải nghiệm cảm giác ở biệt thự một chút nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được mà, cậu là bạn thân nhất của tớ, nếu cậu đến, muốn ở bao lâu thì ở, biệt thự này còn rất nhiều phòng chống á, chúng ta có thể cùng nhau bơi và nằm tắm nắng trên sân thượng, Trương Đào trả lời rất nhanh. Lúc này, cô ta cười tươi rói, khuôn mặt đang cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của mình, cảm giác cứ như bản thân thật sự trở thành cô chủ biệt thự này vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban ngày, lúc chị Tiểu Lệ không ở nhà, chỉ có Dương Cảnh Đào và người giúp việc còn có một người con rể vô dụng được thơm lây ở ké biệt thự. Cô ta không phải là cô chủ thì còn là gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trả lời xong từng cái bình luận ở tường bạn bè, trong lòng Trương Đào vô cùng thỏa mãn, cứ như được rót mật ngọt vậy. Cô bước lên sân thượng, vịn vào lan can, ngắm nhìn phong cảnh thành phố Đông Hải từ xa thốt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đẹp quá đi mất, đứng ở chỗ này, gần như có thể thu được bao quát thành phố Đông Hải vào trong tầm mắt. Ánh mắt cô ta chợt lóe, nhìn thấy cách không xa là một chàng trai đang nằm gối tay sau đầu tắm nắng trên ghế thư giãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đó chính là Lâm Hàn. Lâm Hàn, anh đang làm gì vậy? Trương Đào đi tới hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tắm nắng, Lâm Hàn liếc nhìn cô ta rồi quay đi, dáng vẻ chẳng thèm để ý tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Đào nhướng mày, mỗi ngày anh không làm gì, cũng không đi kiếm tiền, ăn no chờ chết, há mồm đợi chị Tiểu Lệ nuôi anh, trong lòng anh không cảm thấy tội lỗi hả? Liên quan cái méo gì cô? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn bật lại, anh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biểu cảm Trương Đào thay đổi tức đến mức trong mắt đầy lửa giận càng tỏ ra xem thường hơn. Người như anh cũng không biết phép tắc gì cả. Hừ, chú Dương nói không sai, tìm người yêu không nên tìm người giống anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô công dỗi nghề chơi bời lêu lổng đã đành, ngay cả vài ba phép tắc cơ bản cũng không biết. Vậy cô muốn tìm mẫu người thế nào? Khóe miệng Lâm Hàn cong lên, buồn cười hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với nhan sắc và năng lực của tôi, đương nhiên phải tìm một người đàn ông có nhà có xe ở thành phố Đông Hải, và lại lương mỗi tháng phải hơn chục ngàn tệ. Tóm lại là, nếu tôi gặp phải loại người như anh, vừa nhìn tôi sẽ thẳng tay mà pass luôn, Trương Đào hừ lạnh vô cùng chảnh chọe. Lâm Hàn nhìn ra đằng xa, nhàn nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn về nhan sắc thì cô cũng bình thường, sao cô không thử đi soi lại mặt mình trong gương, xem trên đó có bao nhiêu cái sẹo rỗ. Và lại thử cân lại xem, coi mình nặng bao nhiêu ký rồi, chắc cũng phải 75kg rồi đó. Với một người cao tầm 1m6, cân nặng 75kg, tôi cũng không hiểu nổi, đàn ông thu nhập hơn chục ngàn tệ, có xe có nhà ở thành phố Đông Hải này, người ta thiếu gì con gái để lựa chọn, tại sao họ lại chọn cô chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn, anh, Trương Đào tức điên, muốn đáp lại nhưng không biết phải nói như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn nói không sai, quả thật cân nặng của cô ta tận 75kg, hơn nữa trên mặt còn đầy sẹo rỗ, ngoại hình cũng chẳng có gì nổi bật. Còn về năng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn cười nhạo rồi lại nói, cô có năng lực gì? tốt nghiệp đại học chưa? Chuyên ngành gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Học vấn tôi đến đâu thì liên quan gì anh hả? Trương Đào lớn tiếng nói, lông mày dựng đứng, giận đến cả người run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trình độ học vấn của cô ta cũng chỉ đến trung học và lại nguyên nhân bỏ học cũng không phải do gia đình không có tiền đóng học phí. Mà bởi vì lo cắm đầu yêu đương, xảy ra quan hệ với mấy tên côn đồ các ké ngoài trường, nên đã bị đuổi học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này cũng do cô ta tự làm tự chịu thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.